Chương 87, Giác quan thứ 7, Linh xà đấu sư tử. Ịp kỳ vinh dự nhận được vì nạ rủ tổ thủ hạ đệ nhất tay chân, mà tăng thêm xảy ra bọn hắn, hết thể 5 người, gần nhất ngược lại là phi thường bận rộn. Bởi vì nạ rủ tổ một phen hành động, bây giờ thánh vực đã bắt đầu hành động, Bạch Ngân thánh đấu sĩ không ngừng đi vào Nhật Bản, muốn ám sát gạt đệ nạ. Bất quá xả gạ là sẽ không là nói thẳng ra bọn hắn muốn ám sát mục tiêu chính là Adena, chỉ nói là những cái kia là phản bội thánh vực phản đồ thánh đấu sĩ, bởi vậy ngược lại là có một cái lý do không tệ. Bất quá nạ rủ tổ cũng lời giải thích, về phần những bạch ngân kia thánh đấu sĩ, hắn liền giao tất cả cho ngũ tiểu thanh đồng đi giải quyết, đồng thời cũng tới cả xỉ ô mặc vào hệ giả cơn cương thiết thánh ý để lái lên chiến trường, lấy bọn hắn 6 cái lực lượng. Liền xem như đến mấy cái bạch ngân thánh đấu sĩ cũng có thể ứng phó, ngũ tiểu thanh đồng còn có cả xì ổ thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu, đều tại gần nhất cường độ cao trong chiến đấu không ngừng tăng lên. Mà coi như mấy cái tiểu cường đả sinh đả tử, nạ dù tô lại lựa chọn dùng khỏe ứng mệnh thời điểm, từ cả xì ổ cương thiết thánh ý gì ở bên trên, lại đột nhiên chuyển đến cầu cứu tín hiệu. Bất thình lình tín hiệu cầu cứu, ngược lại để lưu tại trong biệt thự nạ dù tổ cùng át để nạ sửng sốt một chút. Khi bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ cảm thấy hiện trường thời điểm, mới hiểu được kết hợp cả xì ổ tăng thêm ngũ tiểu thanh đồng chi lực, vì sao lại bị bức phải muốn phát ra tín hiệu cầu cứu, nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia kim quang lóng lánh sư tử. Đối mặt thực lực tại thập nhị hoàng kim ở trong cũng coi là số 1 số 2 hoàng kim sư tử, cả xì ổ mấy người bọn hắn có thể chèo chống đến bây giờ đã coi như là không tệ, mà tại con sư tử này công kích phía dưới. Chỉ có mạnh nhất ịp kỳ còn có người mặc cường đại cương thiết thánh y lý cả xì ổ có thể miễn cương đứng thẳng, mà còn lại 4 cái, thì đã tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, xem ra đã bị đánh rơi nửa cái mạng đi. Nguyên lai tròm sư tử ẹ ỉ họ gì à tới, khó trách kết hợp các ngươi 6 cái lực lượng đều không đối phó được. Nạ dù tổ chỉ tay một cái, ịp kỳ cùng cả xì ổ lập tức liền cảm thấy mình sắp khô kiệt lực lượng phảng phất rót vào một cỗ cường đại sinh lực quân đồng dạng. Trong nháy mắt liền lần nữa lại trở nên tinh thần sáng láng, hướng về nạ rủ tổ thi lễ một cái đằng sau, đứng ở một bên đi. Mà xảy ra bọn hắn thì bị từng cái màu vàng chùm sáng bao khỏa, bay về phía mỉ sủ mạ xa bệnh viện phương hướng. Mỗi cái hoàng kim thánh đấu sĩ đều có đặc biệt tính cách đặc điểm, so sánh với tròm bạch dương ngu lạnh nhạt, cùng tròm sử nữ xạ cả bảng quan hờ hướng tới nói, tròm sư tử ẹ ý họ gì ạ thì có một loại không giận tự uy bá khí, đó là vương đạo khí phách. Mặc kệ là cái nào một đời, tròm sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ đều là thập nhị hoàng kim ở trong nhiệt huyết cùng dũng khí đại biểu. Bây giờ ẹ ý họ gì ạ? Nhìn đơn giản tựa như là một đầu sư tử đồng dạng, tóc của hắn tựa như là sư tử lông bờm. Lúc này ẹ ý họ gì ạ cặp kia như sư tử con mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, phảng phất đầu này mánh sư tùy thời liền sẽ nhào lên đem hắn cắn chết đồng dạng. Ngay tại nạ rủ tổ suy nghĩ mình có hay không cùng ẹ ý họ gì ạ kết thù kết toán thời điểm, liền nghe ẹ ý họ gì ạ nói ra, ẹ ý họ lọt thánh y gì ngay tại ngươi nơi đó sao. Nạ rủ tổ suy nghĩ kỹ một chút, mình cùng ẹ ý họ gì ạ ở giữa duy nhất liên hệ, hẳn là cũng chỉ có ẹ ý họ lọt món kia tròm nhân mã thánh y gì. Đúng vậy à, món kia thánh y gì hoàn toàn chính xác tại ta chỗ này. Bất quá, ẹ ý họ lọt tốt xấu là ca ca của ngươi. Bộ dạng này gọi thẳng tên không tốt lắm đâu. Ẹ ý họ gì à ánh mắt lóe lên một tia đau lòng cùng bi thương cảm xúc, sau đó lại bị trên người quang mang che giấu đi, nói, phản bội thánh vực người, không phải ca ca của ta. Ẹ ý họ gì à trong mắt lóe lên tâm tình thống khổ không có giấu giếm được nạ rủ tổ con mắt, trong đầu linh quang lóe lên, ngược lại là minh bạch Ẹ ý họ gì à dáng vẻ như vậy lý do. Sa gạ giết đời trước ra hó hoa nở dê sẩn, đồng thời lấy á lực sĩ thân phận thay thế sẩn trở thành ra hó hoa nở dê, làm ra loại sự tình này xạ gạ là tuyệt đối không có khả năng nói ra chân tướng, đổi trắng thay đen cu nở dê không có gì, mà ẹ ý họ lót, tại xạ gạ trong miệng thì biến thành ý đồ ám sát đạt đê nạ, phản bội thánh vực phản đồ. Dù sao ẹ ý họ lót đã chết, thánh vực tại xạ gạ trong khống chế, chuyện gì đều tùy ý xạ gạ thuận miệng loạn biên A. Mặc dù tại thánh vực ở trong hoàn toàn chính xác có ít người biết xạ gạ làm sự tình nhưng ý lý nguyên chung với hắn, nhưng là phần lớn thánh đấu sĩ vẫn là bị xạ gạ che giấu tình huống chân thật. Rất rõ ràng ẹ ý họ gì ạ là thuộc về bị xạ gạ lừa ca y chu nở dê loa y kia. Ẹ ý họ gì ạ bản thân là tính cách cảnh trực, trung thành tuyệt đối, nhưng là bởi vì tin tưởng xạ gạ lời nói mà cho là mình một mực tôn kính ca ca phản bội thánh vực, bởi vậy mới có thể để ẹ y họ gì ạ cảm thấy thống khổ. Điểm ấy ngược lại là cùng xạ sủ kẻ tình huống ban đầu có chút cùng loại, cái này điểm tâm lý bên trên sơ hở, ngược lại là nạ dù tổ có thể xúi dục ẹ y họ gì ạ một cái cơ hội rất tốt. Ngươi thật cảm thấy ca ca của ngươi sẽ phản bội thánh vực, phản bội ạt đệ nạ sao? Ẹ y họ gì ạ, ẹ y họ gì ạ mắt sáng lên. Trên thân mang theo một loại cường hãn khí phách, xem kỹ lấy nạ dù tổ, ngươi nói như vậy là có ý gì ẹ y họ gì ạ, ngươi tốt xấu cũng là hoàng kim thánh đấu sĩ, ngươi đừng nói cho ta đối với 13 năm trước đây sự tình ngươi chưa từng có hoài nghi tới, ca ca ngươi là hạng người gì, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, phản bội thánh vực, ngươi cảm thấy là ca ca ngươi sẽ làm ra tới. Sự tình sao ẹ y họ gì ạ, ánh mắt lung lay một cái, không cần ảo thuật. Nạ dù tổ lời nói liền đã nói ra ẹ ý họ gì ạ trong lòng chỗ sâu nhất ý nghĩ. Ẹ ý họ gì ạ hít thở sâu hai lần, nắm chặt song quyền buông lỏng ra, nói, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi có cái gì có thể chứng minh lời của ngươi nói cái này sao không có. Sự tình đều đã qua 13 năm, bất quá, nếu là thánh đấu sĩ, vậy chỉ dùng điểm đơn giản biện pháp, chiến đấu đi, đầu của ngươi mặc dù không quá linh quang. Nhưng là hy vọng ngươi tiểu vũ trụ còn có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Có đúng không vậy liền đến hảo hảo đánh một trận đi, ủ dù mạ kỳ nạ dù tô không, ta không phải thánh đấu sĩ, cho nên lần này cần cùng ngươi chiến đấu không phải ta. Nạ dù tô lui về phía sau một bước. Ê ý họ gì ạ, đối thủ của ngươi, là ta. Xe nạ khỏe miệng giơ lên nhẹ nhàng mà tự tin mỉm cười, tay phải quyền sáo đã lộ ra sắc bén răng độc. Trong xa phu xe nạ, mạnh nhất bạch ngân thánh đấu sĩ sao không sai, tiếp chiêu đi, điện quang lôi xả quyền xe nạ vượt lên trước tiến công, thân thể mềm mại thể hiện ra tốc độ đáng sợ, trên nắm tay phát ra chướng mắt lôi quang, phát ra tiếng xèo xèo, hóa thành một đạo lôi xả, phi tốc hướng về ẹ ý họ gì ạ phóng đi. Lấy ẹ ý họ gì ạ tính cách, bản thân không nguyện ý cùng nữ tính chiến đấu, nhưng là xe nạ như là đã động thủ, từ một cái chiến sĩ góc độ tới nói, ẹ ý họ gì ạ cũng không thể né tránh cuộc chiến đấu này, kéo phía sau mũ che màu trắng, đồng thời nắm đấm đánh ra. Đợt lạt mạ quang tốc quyền ẹ ý họ gì ạ lấy vượt tốc độ ánh sáng huy quyền, tại một giây đồng hồ bên trong đồng thời đánh ra hơn 100 triệu quyền, mạnh mẽ quyền phong biến thành vô số sắc bén trùng sáng, tổ hợp thành một chương tinh mịn lưới lớn, đem xẻ nạ điện quang lôi xả quyền triệt để bao phủ ở bên trong. Ê ý họ gì ạ vừa rồi chính là dựa vào một chiêu này tợ lạt mạ quang tốc quyền liền đem ịp kỳ phượng dực thiên tưởng triệt để đánh vỡ, chỉ dựa vào một chiêu liền đem ngũ tiểu thanh đồng tăng thêm cả si ổ triệt để đánh bại. Ê ý họ gì ạ tợ lạt mạ quang tốc quyền là hắn sở trường cho hay, cùng am hiểu niệm lực mù khác biệt, Ê ý họ gì ạ là tuyệt đối vật lý tính công kích phái, vượt tốc độ ánh sáng quyền kích bệnh thành lưới lớn đủ để đem hết thể phá hủy. Chỉ bất quá xẻ nạ cái kia mạnh nhất bạch ngân thánh đấu sĩ xưng hào cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Xẻ nạ có chút con người lên, trong nháy mắt, ịp kỷ cùng cả xì ổ đã tất cả đều tìm không thấy xẻ nạ thanh âm, bởi vì con rắn này, vì săn mồi con mồi, đã ẩn núp đi. Mà xẻ nạ điện quang lôi xả quyền xông vào ẹ ý họ gì ạ tờ lạt mạ quang tốc quyền đằng sau, lập tức bắt đầu linh hoạt vặn vẹo thân thể của mình. Cái kiêm màu lam lôi xả nhắm ngay ẹ ý họ gì ạ quang tốc quyền ở trong lực lượng yếu kém địa điểm, lợi dụng bản thân độ linh hoạt, nhanh chóng chui qua ẹ ý họ gì ạ quang tốc quyền, hướng về ẹ ý họ gì ạ trên thân tắp tới. Ẹ ý họ gì ạ nhìn thấy cái kia lôi xả trình độ linh hoạt, trong lòng không dám xem thường vị này mạnh nhất bạch ngân thực lực, trong tay quang tốc quyền tốc độ tăng lên tới lớn nhất, tinh mịn lưới lớn cơ hồ đem chọn cái không gian bao phủ. Nhưng là cái kia lôi xả hai mắt cu nở dê phát ra lúc thì đỏ sắc ánh sáng, mở ra to lớn miệng rắn, từ hai viên sắc bén rắn răng bên trên phun ra hai đạo màu xanh biếc độc rắn. Suy cái kia màu xanh biếc nọc độc phun tại tờ lạt mạ quang tốc quyền trên Internet, lập tức phát ra như là đem nung đỏ bàn ủi ném vào nước lạnh ở trong thanh âm. Ê ý họ gì ạ tờ lạt mạ quang tốc quyền có thể đánh nát vật chất kết cấu, liền xem như mạnh nữa liệt độc rắn. Đối với ẹ ý họ gì ạ tới nói cũng hẳn là không chỗ hư hữu dụng, thế nhưng là cái này độc rắn lại hết sức đáng sợ, thậm chí ngay cả ẹ ý họ gì ạ tờ lạt mạ quang tốc quyền đều không thể phân giải loại kịch độc này, ngược lại là tờ lạt mạ quang tốc quyền cái. Kia tỉ mỉ mạng lưới bởi vì độc rắn ăn mòn mà xuất hiện một cái lỗ thủng. Lỗ thủng mặc dù nhỏ bé, nhưng là đối với có được hoàng kim thánh đấu sĩ sức chiến đấu xe nạ tới nói, loại này lỗ thủng lại không thể bỏ lỡ. Tại tớ lạt mạ quang tốc quyền bởi vì xe nạ độc rắn mà xuất hiện lỗ hổng thời điểm, điện quang lôi xà quyền lập tức nắm lấy cơ hội xuyên thấu trở ngại, nhắm chuẩn e ý họ gì ạ cổ, mở ra miệng rắn. E ý họ gì ạ lui lại nửa bước, liền gắt gao đặt chân mặt đất, đồng thời một cái cổ tay chặt đem xe nạ điện quang lôi xà quyền cắt thành hai nửa. Đầu kia màu lam lôi xà trên không trung vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn biến thành lôi quang biến mất, nhưng là ẹ ý họ gì ạ hai tay lại có một chút không rõ ràng run rẩy, hiển nhiên hắn cũng không phải là hoàn toàn không thấy xe nạ vừa rồi một quyền kia. Coi như ẹ ý họ gì ạ bởi vì xe nạ thực lực mà cảm thấy giật mình thời điểm, hắn ngưng thần xem xét, phát hiện bốn phía tràng cảnh đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, mặc dù hay là tại thâm lâm bên trong, nhưng là cùng Nhật Bản rừng rậm hoàn toàn khác biệt. Không khí nơi này bên trong hơi nước rất nặng, khiến người ta cảm thấy mười phần kiềm chế, buồn bực xâm xâm rừng rậm đem ánh nắng đều cho cắt chém thành pha tạp bóng dáng, chỉ có số ít có thể chiếu xuống trên mặt đất, vốn nên tại Nhật Bản, nhưng là bây giờ lại cảm giác như là rừng mưa nhiệt đới đồng dạng. Hoan nên đi vào ta Vũ Lâm bí cảnh, ẹ ý họ gì ạ, ta muốn để ngươi lãnh giáo một chút, liền xem như bách thú chi vương, tại rừng mưa bên trong cũng chỉ có thể biến thành rắn con ngồi.